Tiên Vương tái xuất, chương 294, đón anh về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nguyệt Lan mất trí nhớ. Cũng may chỉ mất trí nhớ về đoạn ký ức đến tương tây thôi. Lạc Tú nhìn một hạt Phật trên tay. Trong đó có một hồn phách vụn vỡ. Sau khi giết Lạp Bố Ương Tông, mật chú trên người Thẩm Nguyệt Lan đương nhiên cũng được dỡ bỏ. Chỉ là con người có ba hồn bảy vía. Nếu thiếu đi một cái sẽ khiến người ta mất trí nhớ ở mức độ nhất định. May mắn thay, chỉ thiếu một linh hồn. Nếu không hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Nhưng cũng phiền phức, chỉ có một dấu vết của linh hồn này. Nó đã bị tổn thương rất lớn và sắp tiêu tan. Lạc Tú phải chăm sóc một lúc mới có thể giữ được linh hồn này trên cơ thể của Thẩm Nguyệt Lan. Có vẻ như trước khi linh hồn này trở lại, mẹ anh chỉ có thể mất trí nhớ. Mà ở nơi nào đó tại Yên Kinh, có một bệnh viện tiêu chuẩn rất cao. Nhiều bác sĩ ở bệnh viện này đã tốt nghiệp Harvard hoặc một số trường đại học nổi tiếng và đạt chứng chỉ tiến sĩ chuyên nghiệp. Bởi vì bệnh viện này có thể nói là đại diện cho công nghệ y tế và phương pháp khám chữa bệnh hàng đầu Trung Quốc. Giờ phút này tại một phòng bệnh nào đó, Thẩm Nguyệt Lan nửa ngồi trên giường bệnh, nhìn hai người đàn ông trước mặt. Một trong số đó là một lão giả, mặc một bộ đồ luyện công. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy ông ta cũng là một cao thủ nội kình đại thành. Ông già này là gia chủ nhà họ Thẩm tiếng tăm lừng lẫy ở Yên Kinh. Thẩm Thiên Quân, ông ta từng làm việc ở Trung Nam Hải. Mặc dù đã nghỉ hưu rồi, nhưng ở Yên Kinh, ông ta cũng là nhân vật hô mưa gọi gió trong thế hệ trước. Người đàn ông trung niên bên cạnh tên là Thẩm Ngọc Thành. Anh trai của Thẩm Nguyệt Lan, chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị hiện tại. Nắm trong tay những dự án tài sản hàng chục tỷ, thậm chí tính cả nước, ông ta còn lọt top 20 người giàu nhất. Hai, Nguyệt Lan, con còn nguyện vọng gì không? Thẩm Thiên Quân thở dài nhìn con gái. Đây là đứa con gái út của ông ta, và là đứa con gái mà ông ta yêu thương nhất. Nếu không phải vì những sai lầm của bà khi đó, khiến nhà họ Thẩm quá mức xấu hổ, cả nhà họ Thẩm đều không thể ngẩng đầu lên ở Yên Kinh. Nếu không thì Thẩm Thiên Quân có lẽ vẫn còn cưng chiều đứa con gái này. Thật ra, họ không gặp nhau đã 3 năm rồi. Có thể thấy mối quan hệ cha con này thực sự đã đổ vỡ đến mức độ nào. Nhưng không ngờ 3 năm sau gặp lại, lại là ở bệnh viện. Hơn nữa còn có thể người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Kết quả đã được công bố. Trong lần kiểm tra trước, thiết bị y tế tốt nhất đã được sử dụng. Nhưng không thể phát hiện ra Thẩm Nguyệt Lan bị làm sao. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, dấu hiệu sinh tồn của Thẩm Nguyệt Lan ngày càng giảm sút. Thậm chí còn xuống thấp nhất mấy ngày trước. Tuy rằng hôm nay bà đột nhiên tỉnh lại, lại có xu hướng khôi phục. Nhưng bác sĩ phụ trách nói rằng sợ là không chống đỡ nổi 3 tháng. Trên thực tế, ngay khi Thẩm Thiên Quân nói những lời này, trong lòng Thẩm Nguyệt Lan cũng có ý nghĩ. Sau đó nhìn bố mình, bố biết tâm bệnh của con, cũng biết tâm nguyện duy nhất của con trong nhiều năm như vậy là gì mà. Thẩm Nguyệt Lan nước mắt lưng tròng. Nguyệt Lan, con vốn là công chúa nhà họ Thẩm, bố sẽ cho con những gì tốt nhất. Nhưng chuyện năm đó, con thật sự đã làm hơi quá đáng. Thẩm Thiên Quân tức giận khi nghĩ đến sự việc hồi đó. Vào thời điểm đó, Thẩm Nguyệt Lan đã đính hôn với nhà họ Giang. Nhưng bà đột nhiên dẫn về một người bạn trai ở Hải Đông. Người này lại còn là một cán bộ cơ sở. Điều này thật nực cười làm sao. Con gái của Thẩm Thiên Quân, thiên kim của nhà họ Thẩm, lại muốn ở cùng với một cán bộ cấp cơ sở. Một thanh niên từ huyện lỵ, thể diện của cả nhà họ Thần đều mất hết. Đó đã từng là một chuyện cười cho cả Yên Kinh. Nếu không phải chuyện năm đó, nhà họ Thẩm làm sao có thể chậm trễ 10 năm mới trở thành đệ nhất gia tộc ở Yên Kinh? Thẩm Nguyệt Lan không trả lời, chỉ âm thầm khóc. Hai, quên đi, cứ vậy đi. Bố, không được, sao có thể làm thế được chứ? Thẩm Ngọc Thành ở một bên nói, những chuyện của năm đó vất vả lắm mới trôi qua. Nếu lại bị vạch trần, nhà họ Thẩm, em chỉ còn 3 tháng nữa. Em chỉ muốn nhìn thấy con em. Thẩm Nguyệt Lan khóc nói. Quên đi, cứ làm theo ý nó. Thẩm Thiên Quân chắp tay sau lưng nói. Tuy nhiên, chỉ có thể tìm đứa trẻ đó về thôi. Thần Thiên Quân nghiêm nghị nói. Về phần bố của đứa trẻ, bố không muốn gặp nó. Nếu không muốn nó gặp bất trắc thì đừng để nó xuất hiện ở Yên Kinh. Nếu con có tiếp xúc với nó, bố cũng sẽ cho người tiêu diệt nó. Thẩm Thiên Quân uy hiếp. Chuyện đó thì nhà họ Thẩm dư sức làm được. Được rồi, con hứa với bố. Thẩm Nguyệt Lan nói. Em gái, còn một chuyện nữa. Mong em đồng ý. Thẩm Ngọc Thành nói xong liền lấy ra một bản hợp đồng. Dù sao em cũng chỉ còn 3 tháng nữa. Nên anh hy vọng tất cả dự án trong tay em đều để cho nhà họ Thẩm quản lý. Thẩm Ngọc Thành đưa bản hợp đồng cho Thẩm Nguyệt Lan. Thấy bất động sản, ô tô hạng sang đứng tên mình cũng phải sang nhượng. Thẩm Nguyệt Lan biết rằng đây chỉ là một lời nói thoái thác thôi. Thẩm Ngọc Thành muốn nhiều hơn cả đế chế kinh doanh mà Thẩm Nguyệt Lan đã chăm chỉ làm việc hơn 10 năm. Nếu em ra đi, những thứ đó sẽ sụp đổ. Anh sẽ thay em chăm sóc nó. Em cứ an tâm đoàn tụ với con của em đi. Thẩm Ngọc Thành mỉm cười nói. Đặc biệt còn nhấn mạnh câu đoàn tụ với con. Thẩm Nguyệt Lan cầm bút lên không chút do dự. Đây là một loại giao dịch. Nếu bà muốn nhìn thấy con của bà, thì bà phải nhả hết tài sản của mình ra. Thẩm Nguyệt Lan đã làm việc chăm chỉ trong hơn 10 năm và tất cả tài sản cộng lại cũng hàng chục tỷ tệ. Nhưng Thẩm Nguyệt Lan đã ký hợp đồng mà không hề chớp mắt. Sau khi ký xong, Thẩm Nguyệt Lan có thể không còn một xu dính túi. Nhưng bà thật sự không chút do dự. So với việc gặp được con mình, mấy thứ này có tính là gì chứ? Thậm chí, bà còn có chút háo hức xen lẫn vui mừng. Vì cuối cùng bà cũng có thể nhìn thấy đứa con mà bà ngày đêm mong ngóng. Thẩm Thiên Quân cũng không can thiệp. Rõ ràng là ngầm chấp nhận vấn đề này. Sau khi ký xong, Thẩm Thiên Quân và Thẩm Ngọc Thành bước ra ngoài. Viện trưởng bệnh viện đích thân tiễn họ ra ngoài cửa. Giang Đồng Nhiên cuối cùng đã được cho vào. Dì Nguyệt Lan, dì không nhớ chuyện gì đã xảy ra ở Tương Tây sao? Giang Đồng Nhiên vừa bị đuổi ra ngoài đã gọi cho Lạc Tú. Tương Tây, dì chưa bao giờ đến Tương Tây mà. Dì chỉ nhớ rằng dì đã có một cuộc họp ở Ninh Hạ. Và sau đó dì thức dậy như thế này. Thẩm Nguyệt Lan nghi hoặc, bà đã hoàn toàn quên mất chuyện ở Tương Tây. Dì muốn báo tin vui cho cháu. Cuối cùng dì cũng có thể nhìn thấy con dì rồi. Thẩm Nguyệt Lan vừa khóc vừa cười. Đồng Nhiên, cháu có thể giúp dì chuyện này được không? Bọn họ làm thì dì hơi lo lắng. Thẩm Nguyệt Lan vừa nói vừa lau nước mắt. Chờ dì khỏe lại thì chúng ta sẽ đi. Không, dì không chờ được nữa rồi. Có thể đón con của dì về nhà họ Thẩm. Dì muốn đón con dì về nhà họ Thẩm ở Yên Kinh. Cách chương.